thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Diệp Huyên Thành đưa Khâu Hàn đến Khâu gia tửu phường. Sau khi đưa tới nơi, Khâu Hàn liền thúc giục Diệp Huyên Thành đi làm. Khâu Hàn biết nếu hôm nay Diệp Huyên Thành không đi làm, công việc cũng sẽ không giảm đi. Y phải dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình để hoàn thành công việc. Sau khi Diệp Huyên Thành rời đi không được bao lâu, Khâu Lộ Thanh liền tới đây. Sáng sớm nay Khâu Hàn đã liên hệ với nàng, gọi nàng lại đây. Thời điểm Khâu Hàn hôn mê bất tỉnh, Khâu Lộ Thanh có đi đến bệnh viện thăm cậu vài lần. Lần nào rời đi cũng khóc bởi vì đau lòng cho Khâu Hàn. Hiện tại tận mắt nhìn thấy Khâu Hàn mạnh khỏe trở lại, rốt cuộc nàng cũng an tâm rồi. Dì, lần này gọi dì tới đây là muốn nhờ dì giúp con một việc. Khâu Hàn nhìn Khâu Lộ Thanh nói. Nhờ cái gì mà nhờ? Việc gì mà dì có thể giúp được con? Con cứ việc nói. Khâu Lộ Thanh cơ hồ là nhìn Khâu Hàn lớn lên. Nàng càng có cảm tình với Khâu Hàn hơn là Khâu Nghiên Phương. Hơn nữa trong nhà nàng có người bị bệnh. Sau khi Khâu Hàn ly hôn cùng Diệp Bác Lỗi, cậu đã giúp nàng giảm bớt được không ít gánh nặng. Hiện tại Khâu Hàn có thể tìm nàng hỗ trợ. Chỉ cần là nàng có thể làm được, nàng rất vui lòng hỗ trợ. Trở qua giữa trưa, dì tới Lâm ra một chuyến. Nói với bọn họ là con đã trải qua sinh tử một lần nên càng muốn trở về nhà. Những việc xảy ra trước kia con đã không còn để bụng. Hiện tại chỉ muốn trân trọng thời gian hiện tại. Hy vọng có thể ở chung với người thân trong nhà nhiều hơn. Khâu Hàn nghĩ rồi nói. Ý tứ đại khái là vậy á gì? Mục đích chính là muốn gì thuyết phục bọn họ đón con về Lâm ra ở vài ngày. Khâu Lộ Thanh cảm thấy vô cùng bất ngờ hỏi. Con muốn trở về Lâm ra? Đúng vậy. Khâu Hàn gật đầu nói. Bất quá không phải bởi vì con nhớ bọn họ đâu, mà là con có chuyện rất quan trọng, cần thiết phải ở Lâm gia vài ngày mới có thể hoàn thành, nhưng con lại không thể chủ động trở về. Nếu không sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi và phòng bị. Cho nên con cũng chỉ có thể nhờ dì giúp con chuyện này. Khâu Lộ Thanh nghiêm túc suy nghĩ lời Khâu Hàn nói. Sau đó gật đầu nói. Được, dì hiểu rồi. Dì tận lực diễn giống một chút nhé. Ngàn vạn đừng khiến bọn họ nhìn ra được cái gì. Khâu Hàn nói. Con cứ yên tâm, dì biết nên làm như thế nào. Khâu Lộ Thanh bảo đảm với Khâu Hàn. Việc này đơn giản, dì nhất định sẽ hoàn thành. Con chờ tin tốt của dì đi. Khâu Lộ Thanh cảm thấy khuyên bảo người Lâm gia tới đón Khâu Hàn về Lâm gia ở vài ngày cũng không phải là việc gì khó. Dù sao người Lâm gia đều thèm muốn Khâu gia sáu phương đến đỏ cả mắt. Lúc trước Khâu Hàn không muốn liên quan đến bọn họ, bọn họ mới không chủ động đến tìm. Nhưng hiện tại Khâu Hàn đã trải qua một lần sinh tử. Chỉ cần nói là cậu muốn cảm thụ một chút không khí ấm áp của gia đình, bọn họ khẳng định sẽ thử một lần. Chỉ cần có thể làm hòa với Khâu Hàn, bọn họ mới có cơ hội biết được nội dung Khâu gia sáu phương từ Khâu Hàn. Hôm sau, Khâu Lộ Thanh liền đi đến Lâm gia khuyên bảo. Ngay lập tức Khâu Nghiên Phương cùng Lâm Đức Phong tới đón Khâu Hàn về Lâm gia. Nói một đống cái gì huyết thống thân tình, nên quên hết mọi chuyện ngày trước, cho qua đi mọi lỗi lầm, bắt đầu cuộc sống mới. Nghe thấy gớm hông trời. Mới đầu Khâu Hàn còn giả vờ chối từ, sau đó nghe lời khuyên của Khâu Lộ Thanh, cuối cùng vẫn đồng ý theo chân bọn họ về Lâm gia ở vài ngày. Vì người Lâm gia biết chuyện vợ chồng Khâu Nghiên Phương đã thuyết phục được Khâu Hàn đồng ý về Lâm gia ở nên cả gia đình đều ở nhà chờ cậu. Lâm Giật Cầm không nghĩ tới Khâu Hàn sẽ nguyện ý trở về Lâm gia. Mà Khâu Hàn đang nắm giữ Khâu gia sáu phương. Đừng nói là người Lâm gia, đám người bên ngoài ai ai cũng đều muốn nịnh bợ cậu. Cả gia đình ngồi trong đại sảnh. Lâm Lão Thái Thái thấy bộ dáng giàu dĩ không vui của Lâm Giật Cầm, an ủi hắn ta nói. Giật Cầm à, Khâu Hàn trở về ở mấy ngày. Nếu như nó làm gì khiến con không vui, nói gì khiến con cảm thấy bực thì con tạm thời nhẫn nhịn chút nha. Tất cả đều chỉ vì Khâu gia sáu phương trong tay nó thôi. Ở trong lòng chúng ta thì con mới là người trong nhà. Ai cũng không thể thay thế con được. Đúng vậy, giật cầm. Coi như là chúng ta diễn một vở kịch thôi mà. Mặc kệ nó nói cái gì làm cái gì. Mình đừng chấp nhặt nó làm gì. Trước dụ nó nói ra khâu ra sáu phương đã rồi tính tiếp. Đúng vậy. Chúng ta chỉ coi con là người thân thôi. Nó sao có thể là người thân của nhà chúng ta được. Lâm giật cẩm miễn cưỡng cười cười nói. Kỳ thật Khâu Hàn có thể trở về cũng khá tốt. Nơi này vốn dĩ chính là nhà anh ấy. Con cũng hy vọng thông qua cơ hội lần này. Có thể làm tốt quan hệ với anh ấy. Lâm giật cẩm vừa mới dứt lời. Đám người đón Khâu Hàn đã trở về. Trừ bỏ Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái. Những người khác đều đứng lên nghênh đón cậu. Ai ai cũng đều nỗ lực diễn vở tuồng. Khâu Hàn nhìn xung quanh một vòng. Cười cười nói. Wow, con cũng không nghĩ tới. Con cũng có lúc được hoan nghênh ở Lâm gia như vậy nha. Bọn họ nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không có ai nói tiếp nữa. Hiện tại vừa lúc tới giờ cơm. Nếu đồ ăn đã nấu xong hết rồi. Chúng ta liền ăn cơm thôi. Khâu Lộ Thanh hòa giải. Chắc là nấu xong rồi đó. Khâu Nghiên Phương nói. Lộ Thanh, em dẫn Khâu Hàn cùng mọi người tới nhà ăn ngồi đi. Chị tới phòng bếp nhìn thử. Nếu nấu xong rồi chị liền kêu bọn họ bưng lên. Được, Khâu Lộ Thanh gật đầu. Lôi kéo Khâu Hàn vào bên trong. Đi thôi Khâu Hàn. Sau khi cả gia đình đều ngồi xuống ở nhà ăn. Khâu Nghiên Phương lập tức phân phó nhóm giúp việc bưng đồ ăn lên. Chờ đồ ăn đã lên hết. Lâm lão gia tử cùng Lâm lão thái thái động đũa rồi những người khác mới cầm đũa bắt đầu dùng bữa. Khâu Nghiên Phương ngồi ở bên cạnh Khâu Hàn. Cười nhìn Khâu Hàn nói. Con ăn thử vài món đi. Mẹ đặc biệt kêu phòng bếp làm cho con đó. Đều là món con thích ăn. Khâu Hàn lãnh đạm cười nói. Lạ thật ha. Sao mẹ lại biết con thích ăn mấy món này nhỉ? Tay định gắp đồ ăn của Khâu Nghiên Phương dừng một chút. Có chút xấu hổ cười cười nói. Chẳng phải là vì muốn đón con về nhà sao? Cho nên mẹ đặc biệt đi hỏi gì con? Cách chương.